Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2575, gặp lại Lam Lăng. Mà khi ba tòa vương triều Tần tự diệt tại Ma Tông trong tay thời điểm, Ma Tông khí hậu đã thành. Chúng ta đã từng trước điều động qua Đông Châu Học Cung võ giả tiến đến đối phó Ma Tông. Thế nhưng là tất cả đi trước võ giả, đều không có một cái nào còn sống trở về. Mà tại trong khoảng thời gian này, vị này Ma Tông Tông chủ thủ đoạn càng là lôi đình. Sau đó lại diệt Thần Thiên Vương Triều, Thanh Ngọc Vương Triều, Viêm Long Vương Triều, Chân Võ Vương Triều, liên diệt bảy đại vương triều, đem hắn quân đội thu phục. Bây giờ Ma Tông dưới trướng quân lực liền đạt đến 7.000 vạn nhiều. Mà lại vị này Ma Tông Tông chủ chỉ cần trong quân đội bộ đội tinh nhuệ. Những bộ đội khác, nàng một mực mặc kệ. Lam Lăng thản nhiên nói. Lâm Bạch nhíu mày nói ra. Như vậy xem ra, vị này Ma Tông Tông chủ có vẻ như không phải là muốn nhất thống thiên hạ a. Nàng như thế cách làm, giống như là chỉ muốn chữ hàng lực lượng, chuẩn bị khai chiến một dạng. Lam Lăng gật đầu nói. Không sai. Nếu là vị này Ma Tông Tông chủ chỉ là muốn có được chính mình một cái bệ an dưỡng sinh tức mà nói, ngươi bây giờ hoàn toàn có thể dừng lại chỉnh đốn, lợi dụng bảy đại vương triều ngàn năm nội tình, có thể cho Ma Tông trong thời gian ngắn trở thành Đông Châu phía trên một cái siêu cấp thực lực. Thế nhưng là vị này Ma Tông Tông chủ cũng không có làm như thế. Nàng có vẻ như chỉ muốn chữ hàng lực lượng. Lam Lăng thản nhiên nói. Lâm Bạch tò mò hỏi. Cái kia nàng chữ hàng nhiều như vậy lực lượng là muốn làm gì đây? Muốn đối phó Đông Châu Học Cung sao? Lâm Bạch nhìn xem Lam Lăng hỏi. Lam Lăng gật đầu nói. Không bài trừ nàng muốn đối phó Đông Châu Học Cung ý nghĩ. Nhưng là chúng ta Trật Tự Thần Đình trưởng lão nhất trí cảm thấy. Nàng muốn chữ hàng như vậy lực lượng khổng lồ. Không chỉ là vì đối phó Đông Châu Học Cung đơn giản như vậy. Nàng nhất định còn có mặt khác kinh người ý đồ. Lam Lăng nói ra. Đối với cái này, Lâm Bạch, ngươi có cái gì cái nhìn của mình sao? Lam Lăng hỏi. Lâm Bạch nói ra. Cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng. Thứ nhất, chúng ta đầu tiên phải hiểu rõ vị này Ma Tông Tông chủ đến tột cùng là muốn làm gì. Nàng chữ hàng như vậy lực lượng khổng lồ. Đến tột cùng là muốn đối phó phương nào thực lực. Thứ hai, nàng là dùng thủ đoạn gì khiến cái này xưng bá Đông Châu phía trên ngàn năm lâu vương triều trong. Nháy mắt luân hãm, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Thứ ba, nàng là dùng thủ đoạn gì để những vấn đỉnh cảnh cường giả này cam nguyện cúi đầu xưng thần. Thứ tư, nàng có hay không ý dừng lại. Nếu là nàng diệt bảy tòa vương triều, còn không bỏ qua mà nói. Như vậy tiếp xuống nàng đầu mâu tất nhiên sẽ đối hướng Lý Vương Triều. Vạn Thọ Vương Triều cùng Đại Vu Vương Triều cái này tam đại vương triều một trong. Mặc kệ vì sao, nếu nàng là đánh lấy Ma Tông danh hào đi ra, đó chính là cùng Đông Châu Học Cung phân không ra quan hệ. Đông Châu Học Cung không có khả năng nhìn xem nàng phát triển an toàn. Còn cần mau chóng xuất thủ mới là. Lâm Bạch đem chính mình ý nghĩ trong lòng. Từ đầu chí cuối nói cho Lam Lăng. Lam Lăng nghe nói về sau. Gật đầu nói. Người nói không sai. Chúng ta đã điều động cao thủ tiến về Đại Vu Vương Triều. Vạn Thọ Vương Triều cùng Lý Vương Triều. Hiệp đồng bọn hắn trấn thủ cương vực. Mặt khác, cũng điều động rất nhiều cao thủ đi điều tra vị này Ma Tông Tông chủ mục đích. Nhưng bây giờ còn không thu hoạch được gì. Cho nên, bây giờ Trật Tự Thần Đình đều vì Ma Tông sự tình bể đầu sứt chán. Ngươi cảm thấy bọn hắn còn sẽ có tâm tư để ý tới ngươi sao? Ngươi bây giờ chỉ cần cam đoan an toàn của mình. Chờ Trật Tự Thần Đình đánh giá Ma Tông loạn về sau. Đến lúc đó, Đông Châu Học Cung tự nhiên sẽ điều động cường giả đi Côn Khư nói chuyện của ngươi. Lam Lăng thản nhiên nói. Ta hiểu được, nếu là Đông Châu Học Cung cần ta xuất thủ, cứ tới tìm ta, trong khoảng thời gian này, ta hẳn là sẽ không rời đi dưỡng Long Đảo. Lâm Bạch nói ra, Lam Lăng khẽ gật đầu. Đó là tự nhiên, ngươi dù sao cũng là Đông Châu Học Cung thánh tử. Đến lượt ngươi xuất thủ thời điểm, tự nhiên ngươi muốn xuất thủ. Lâm Bạch gật đầu nói. Đúng rồi, ta vừa rồi đi tìm Lam Ngọc Tâm, phát hiện nàng không tại. Hắn cũng đi mặt khác vương triều sao? Lam Lăng lắc đầu nói ra. Thiên Bảo Lâu đưa ngươi bị Côn Khư truy sát sự tình phát ra, ta liền gọi nàng đi tìm ngươi. Bây giờ đoán chừng đều nhanh đến Thanh Thiên Vực rồi. Không nghĩ tới ngươi thế mà chính mình trở về rồi. Lâm Bạch cười nói. Ta ở trên đường thật là gặp không ít phiền phức. Thậm chí còn gặp Đông Châu đệ nhất sát thủ tổ chức sát thủ Vô Diện Chi Nhân. Lam Lăng kinh ngạc nói. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lam Lăng nói ra. Vô Diện Chi Nhân sát thủ. Thủ đoạn tàn nhẫn. Tu vi cực mạnh. Ngươi là như thế nào trốn tới? Lâm Bạch cười nói. Ta không có trốn. Lam Lăng cau mày nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch cổ quái nói ra. Có Phó Thanh Xương thúc thúc tại, ta cần gì phải trốn? Lam Lăng nghe chút, cười lên ha ha. Ha ha ha, nguyên lai ngươi là theo chân Phó Thanh Xương đồng thời trở về. Cũng đúng, có Phó Thanh Xương tại. Chỉ là Vô Diện Chi Nhân sát thủ. Căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ngươi trở về, Phó Thanh Xương đâu? Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Hắn đi, ta hỏi hắn đi làm cái gì? Hắn cũng không nói. Lam Lăng sắc mặt âm trầm nói. Hắn có chuyện việc cần hoàn thành. Lâm Bạch nói ra. Không sai. Hắn thời điểm ra đi. Cũng là nói như vậy. Lam Lăng nói ra. Được rồi. Ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Đông Châu học cung sự tình ta sẽ thông báo cho ngươi. Lâm Bạch đứng dậy ôm quyền thi lễ. Lúc này rời đi Lam thị nhất tộc. Lần nữa trở về dưỡng Long đảo. Lâm Bạch liền trực tiếp bế quan. Côn Khư, Lý Gia, Lý Chính Nhất ngồi tại mờ tối trong đại điện. Lúc này, một cái tản ra ngập trời kiếm ý nam tử, mang theo vô biên sát ý lạnh như băng, đi vào bên trong đại điện. Lý Chính Nhất ngồi tại cao vị bên trên, tầm mắt lạnh lùng nhìn về phía đi tới nam tử, sắc mặt bình tĩnh. Làm nam tử này đi đến Lý Chính Nhất trước mặt thời điểm, hắn thấy rõ ràng mặt mũi người nọ. Người này, đương nhiên đó là Phó Thanh Xương. Người điên rồi, phải không? Phó Thanh Xương há miệng giận dữ hét. Hắn mới mở miệng, trên người kiếm ý ầm vang bạo phát đi ra. Cái này băng lãnh trong đại điện, hình như có vô tận lợi kiếm nhắm ngay Lý Chính Nhất. Lý Chính Nhất trừng mắt Phó Thanh Xương giận dữ hét. Ta có biện pháp nào? Hắn giết Lý ra hơn 20 vị trưởng lão. Liền liền trưởng lão các đại trưởng lão đều chết ở trong tay hắn. Cái này còn nhờ vào ngươi cho huyết thần bào của hắn. Lý Chính Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Phó Thanh Xương âm thanh lạnh lùng nói. Hủy bỏ lệnh truy sát. Lý Chính Nhất lắc đầu nói. Không có khả năng. Phó Thanh Xương âm thanh lạnh lùng nói. Lý Chính Nhất, ngươi cứ như vậy sợ chết sao? Lý Chính Nhất hai mắt hung thần ác sát nhìn chằm chằm Phó Thanh Xương. Đôi mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Phó Thanh Xương tiếp tục nói. Ta cuối cùng nói một câu. Hủy bỏ lệnh truy sát. Lý Chính Nhất giữ im lặng. Không có đang chú ý Phó Thanh Xương. Phó Thanh Xương bất đắc dĩ nói. Lý Chính Nhất, xem ở ngày xưa chúng ta tay chân huynh đệ một trận. Hủy bỏ lệnh truy sát. Đây là ta một lần cuối cùng cảnh cáo. Lý Chính Nhất nói ra, năm đó ta quyết định phản bội Lâm Đạc đại ca thời điểm. Huynh đệ của chúng ta tình không đều đã gãy mất sao? Phó Thanh Xương nghe thấy câu nói này, trong lòng đau xót, trên mặt sát ý mãnh liệt bắt đầu. Hắn rút tay ra bên trong lợi kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, vậy xem ra chỉ có để cho ta đưa ngươi thu phục sau đó, lại để cho ngươi hủy bỏ lệnh truy sát rồi. Lý Chính Nhất cười lạnh nói. Đã nhiều năm như vậy, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút kiếm pháp có bao nhiêu tiến bộ. Hai người này ở trong đại điện lẫn nhau lạnh nhạt cừu thị. Trên mặt lộ ra sát ý. Hết chương.